Thế đối với chúng ta thì sao? Chúng ta là ngoài đời, tự kỷ luật mình rất khó. Đôi khi chúng ta tự kỷ luật thì bị người ta chế giễu, mình cảm thấy lập dị, mình không dám tự kỷ luật bản thân mình.